Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1204, chương 1206. 2. Xem mục đích. 2. Đợi tí nữa, thời gian thế nhưng là đủ dài. Lúc trước Quang là chuẩn bị, chủ quán liền tiến hành 20 phút, đằng sau để vào canh gà lửa nhỏ hầm. Đây cũng là 1 giờ. Ngao Mộc Dương cầm thịt bò món canh ăn xong, phần này lượng cơm ăn không lớn, còn có chút khẩu vị, đang dễ dàng chờ nhấm nháp than đốt, nấu, vang dội loa, hắn cũng không phải sốt ruột. Món ăn này lấy loa xác vì đỉnh, lấy cây ăn quả than vì hỏa, đốt, nấu, chế quá trình dài dằng dặc mà khó khăn, từ loa chọn lựa, đến đốt, nấu. Loa cần thiết dùng carbon lượng, từ mồi lửa sau cầm khống, đến đối với thị trường cảm giác, chủ quán có phi thường cẩn thận tài năng làm ra hoàn mỹ một đạo rau. Loa thịt quá mập thì không dễ rót vào chân lượng nước canh. Hỏa hầu quá lớn thì loa xác dễ dàng sấy, nướng, nứt ra, dùng carbon lượng quá nhiều nấu nướng thời gian quá dài lại dẫn đến thịt chất biến lão trở thành cứng ngắc. Kurosawa kiện thực nói qua lắc đầu, than đốt, nấu, vang dội loa khó khăn nhất kỳ thật là kinh nghiệm cùng xúc cảm khống chế tinh chuẩn nha. Ngao Mộc Dương hỏi, Kurosawa quân, lấy tay ngươi nghệ, sao nấu món ăn này tiêu chuẩn như thế nào? Kurosawa kiện thực tiếp tục lắc đầu, thực không dám đấu giếm, ngao cây dâu, ta xác thực biết làm món ăn này. Thế nhưng so với chủ quán sư phó chênh lệch xa, theo ta được biết, chủ quán sư phó từ 16 tuổi học tập chủ nghệ bắt đầu liền chuyên tâm xào nấu món ăn này. Cho tới nay đã trọn vẹn 50 năm, loại này tượng sư dưới tinh thần góp nhặt kinh nghiệm, thật sự không phải là kiện thật có thể so sánh. Bọn họ sau khi cơm nước xong, có phục vụ viên đi lên triệt hạ bàn ăn một lần nữa thay đổi bát đũa. Mặt khác mỗi người trước mặt trả lại thả cái tiểu bàn tử. Bên trong là một ít hành tây dầu, vang dội loa nướng chín. Chủ quán nhanh chóng dùng đũa trúc tử đem loa thịt lựa đi ra. Thời điểm này loa thịt nóng hôi hổi, nó hấp thu lỗ nước cùng canh gà. Tuyết trắng nhan sắc biến thành mê người màu cà phê. Bề ngoài còn có một tầng màu vàng kim gà dầu. Run rẩy rơi vào cắt trên bảng làm lòng người động, lấy ra loa thịt, chủ quán lại vỗ vỗ loa xác phần sau đem loa vĩ cho gõ xuất ra. Này khối loa vĩ đen xì, lòng đầu thôn ngư nghiệp nhà đều là lựa đi ra ném đi. Nhưng tiệm này ra lại tỉ mỉ cắt thành mảnh, Lộc Vô Ngân nuốt vài ngụm nước miếng hỏi, đồ tang sư phó, điều này cũng có thể ăn sao? Đồ tang cùng phu cười nói. Nha, Lộc cây dâu, này thật là một cái hảo vấn đề. Sao nấu qua loa vĩ có thể là có thêm giống như gan ngỗng mỹ vị đâu. Xin ngài cần phải nếm thử. Loa vĩ tiên phong bị đưa lên. Chủ quán lần lượt cúi đầu. Sau đó lại trở về bắt đầu cắt loa thịt. Này loa thịt bên ngoài bị nước canh tiêm nhiễm tô màu. Nhưng bên trong loa thịt như cũ trắng nõn. Cắt thành mảnh dường như một tầng tuyết, chủ quán phi đao như lưu tinh cản nguyệt, tốc độ tay nhanh đến gần như thấy không rõ, hắn nhanh chóng đem loa thịt hảo đưa lên đi, sau đó đem loa xác thanh tẩy cũng hướng bên trong nhét ít đồ. Một lần nữa phóng tới đỏ bùn tiểu trên lò lửa thiêu đốt bắt đầu nướng. Mặt khác, hắn trả lại cầm cái quạt điện nhỏ phóng tới bên cạnh lò lửa biên thổi lên. Nhất thời yếu ớt hỏa diễm trở nên mãnh liệt lên, có một cỗ tươi mát mùi thơm từ loa xác bên trong tràn ngập ra. Thần kỳ nhất là, theo quạt gợi lên, còn có ô ô thanh âm vang lên, giống như tiếng gió. Ngao Mộc Dương bừng tỉnh đại ngộ, nói, a, đây là mà lại nghe phong ngâm. Đồ tang cùng phu gật đầu cười to, vâng, ngao cây dâu, đến đây đi. Để cho chúng ta nhân lúc còn nóng nhấm nháp hải dương ban tặng mỹ vị. Trước mặt có ý hướng mặt trời mọc, bên tai có phong ngâm loa thanh âm. chúng ta còn có thể ngửi được linh hơi hương cỏ khí. Còn có so với đây càng hưởng thụ sao? Kurosawa kiện thực bổ sung, Đồ Tang sư phó ngài quên đỏ bùn bếp lò ấm áp. Đồ Tang cùng phu cười nói, kiện thực gia hỏa này thật đúng là tỉ mỉ, một chút không sai, lục kiến tân phôi tử, đỏ bùn tiểu hỏa lô, muộn thiên dục tuyết, có thể uống một ly không? Đến đây đi chư quân, để cho chúng ta nâng chén chè chén. Khá tốt, hắn cũng biết bây giờ là buổi sáng, ngay tại sau khi ăn xong muốn một bình thanh tửu tới phối hợp loa thịt. Đây coi như là thức ăn tửu, không nên uống nhiều. Ngao Mộc Dương khiêu mảnh loa thịt tại hành tây dầu thượng chám chám sau đó nhét vào trong miệng. Loa thịt đi qua thời gian dài thiêu đốt như cũ mềm mại. Bản thân tiên mỹ cùng cây ăn quả than mùi thơm đi qua thiêu đốt mà kết hợp. Còn có lỗ nước cùng canh gà hương vị, nhiều loại mùi thơm hòa làm một thể, bắt đầu ăn để cho hắn dư vị vô cùng. Bữa cơm này ăn để cho hắn rất hài lòng. Loa thịt mỹ vị, xa xa vịnh thượng mặt trời mọc, còn có trong phòng hương cỏ cùng như gió thổi qua đồng dạng loa tiếng vang. Thật sự là toàn phương vị tại nhất thể tới làm cho người ta hưởng thụ. Người Đông doanh nhấm nháp mỹ thực thích hoa tốn thời gian. Đệ nhất mảnh loa thịt để cho Đồ Tang cùng phu hai người trọn vẹn ăn 2-3 phút. Ấn cứ như vậy tốc độ. Trong mâm loa thịt sau khi ăn xong, Thái Dương cũng liền lên tới giữa không trung. Kurosawa viện thật chậm chậm nhai nuốt lấy loa thịt nuốt xuống. Sau đó hắn nhìn hướng ngoài cửa sổ đã nhảy ra mặt biển mặt trời rực rỡ. Hắn cảm khái nói, lại là một cái mặt trời rực rỡ, trời ơi. Hôm nay nhìn lên thời tiết sẽ rất thoải mái đâu. Cuối cùng là mùa xuân đến. Đáng tiếc Tokyo quang ô nhiễm quá lợi hại. Đương nhiên, không khí ô nhiễm cũng rất lợi hại. Điều này làm cho người rất thất vọng. Bằng không chúng ta có thể thấy được rất đẹp mặt trời mọc nha. Đồ Tang cùng phu cũng nói. Thái Dương nhảy ra mặt biển. Gió biển rầm rầm thổi. Trên nước gợn sóng nhộn nhạo. Một đạo tiếp một đạo sóng biển lăn lộn phát tại mà lại nghe phong ngâm tiểu trúc trước trên bờ cát. Ánh sáng mặt trời, bọt nước biến thành màu da cam. Như vậy dường như cầm thô lệ bãi cát cũng cho nhuộm thành màu cam. Về đưa tới Hàn Sư cùng Lam vây cá cá ngừ Kali như thế nào hợp tác bán ra. Ngao Mộc Dương mặc kệ, hết thảy từ Lục Hổ tới quyết định. Dù sao Lục Hổ hướng hắn hứa hẹn, hắn phân tới tay tiền khẳng định so với cầm cá lưu lại ở trong nước bán lấy tiền càng nhiều. Ngao Mộc Dương qua chính là nghĩ tham quan trúc địa thị trường hải sản đấu giá hội. Như vậy hắn nhìn qua cũng lại không có ý nghĩ. Bất cứ lúc nào cũng là có thể đường về nước. Dựa theo hắn ý nghĩ là tham quan qua trúc địa thị trường về sau trở về đi. Nhưng bọn hắn rời đi mà lại nghe phong ngâm trở lại tửu điếm nghỉ ngơi. Buổi chiều thời điểm Kindaichi may mắn trợ mang theo nông giả Hạo Nam lại đây tìm hắn. Nói là muốn mời bọn họ lại đi tham gia ngày hôm sau cá ngừ Kali đấu giá hội. Ngao Mộc Dương minh bạch hắn ý tứ. Kindaichi chính là cảm thấy hôm nay rạng sáng đấu giá hội là Kurosawa kiện thực cùng đi 3 người. Mà chính mình lại không có tiến hành cùng đi. Lễ tiết thượng không thể nói nổi. Cho nên chuẩn bị ngày mai rạng sáng tự mình mang 3 người đi thị trường đi dạo. Thịnh tình không thể chối từ. Lão Ngao đành phải đáp ứng, đem về nước thời gian lại lôi kéo dài một chút. Lần này chiêu đãi 3 người tiến đến thị trường tiến hành tham quan là Kindaichi may mắn trợ chính. Mình quyết định, cùng biển tốt đức công tư không quan hệ, cho nên bọn họ không thể lại cưỡi công ty kia xa hoa thoải mái xe thương vụ, mà là cưỡi Kindaichi xe của mình từ. Kindaichi xe là Toyota Camry. Ngao Mộc Dương không hiểu nhiều xe, nhưng thông qua xe bộ dáng cũng có thể nhìn ra xe này không phải là style mới. Tuy sát rửa sạch sẽ, có thể nhìn kỹ thân xe khe hở, trục bánh xe cạnh góc, có thể nhìn ra nó bên trong có chút bụi bặm. Camry tối đa có thể chứa nạp 5 người, bọn họ một chuyến này đúng lúc là 5 người. Một máy xe có thể giả bộ, chỉ là Trang rất miễn cưỡng. Chỗ ngồi phía sau thượng nhân sẽ rất chen chúc. Kindaichi muốn mời bọn họ lên xe thời điểm, sắc mặt liền đỏ, một cái lực xoay người cúi đầu. Khá tốt, Ngao Mộc Dương cùng Lục Hổ đều là tiêu sái người, không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Lộc Vô Ngân muốn để ý cũng vô dụng, hắn ý kiến nói ra cũng phải chính mình tiến hành giữ lại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.